Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 389, 389, có phải ông chủ đánh cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên vốn tưởng rằng tối qua sau khi mất bình tĩnh với Lăng Mặc, anh ấy sẽ không cho cô đến viện nghiên cứu. Không nghĩ đến, sáng nay Lăng Mặc còn tiện đường đưa cô đi. Trên đường đi, Hạ An Nhiên cư xử ngoan ngoãn và nhu mì. Tuy nhiên, Lăng Mặc không nói một lời nào với cô. Cả quá trình đi đều thờ ơ không mở miệng. Cho đến khi đến viện nghiên cứu, lúc xuống xe, Lăng Mặc mới dặn dò. Nếu tình trạng cánh tay của cô trở nên tồi tệ hơn, cô không được phép đến đây nữa. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Tôi sẽ làm thí nghiệm mà không cử động cánh tay. Xuống xe, Hạ An Nhiên phi nhanh chóng chạy vào viện nghiên cứu, sợ Lăng Mặc sẽ đổi ý, liền bắt cô trở về nhà. Lăng Mặc nhìn theo bóng lưng của con mèo hoang nhỏ mà ôm chán. Anh ấy khiến người ta sợ đến vậy sao? Chỉ có điều là phụ nữ mang thai. Cô ấy có thể đi bộ chậm hơn không? Lăng Mặc lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. Hạ An Nhiên vừa mới bước vào viện nghiên cứu, nghe thấy điện thoại vang lên liền mở ra xem. Đàn ông chó, đừng làm ảnh hưởng tới đứa bé. Hạ An Nhiên còn đang lon ton từ từ chạy chậm lại, tự tám bẩm một mình. Đứa nhỏ trong bụng tôi, có liên quan gì đến anh sao? Cũng không thừa nhận đứa bé trong bụng này. Bây giờ còn đóng vai người cha tốt cái gì? Khi Hạ An Nhiên chán nản đi về phía phòng thí nghiệm, đột nhiên nhìn thấy một đám người cách đó không xa từ trên lầu đi xuống, đi về phía phòng họp. Trước đây ngoài việc thấy một đám đông nghiên cứu viên ở nhà ăn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đám người trong học viện. Vào các ngày trong tuần, các nhà nghiên cứu đều ở trong phòng thí nghiệm của họ, và hiếm khi ra ngoài và đi bộ xung quanh. Hạ An Nhiên nhìn trận cảnh tượng này có chút nghi hoặc. Vừa lúc này, Đoạn Thư cũng tiến vào viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên kéo Đoạn Thư bằng ánh mắt nghi ngờ. Những người này đang làm gì vậy? Đoạn Thư giải thích, họ không phải người bên ngoài viện nghiên cứu. Họ là người nội bộ. Họ chịu trách nhiệm về những dự án trọng tâm của viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên không ngờ viện nghiên cứu còn chia thành người bên ngoài và người bên trong. Nhưng những người nội bộ này chắc chắn là rất lợi hại. Đúng không? Cô ấy liếc nhìn Đoạn Thư nói. Tại sao anh không vào trong? Theo như năng lực của Đoạn Thư thì vào bất cứ viện nghiên cứu nào, Đoạn Thư cũng có tư cách tiến vào trong. Đoạn Thư rất ngay thẳng. Tôi từ chối. Dự án nghiên cứu đương nhiên phải là dự án nghiên cứu mà tôi thích. Tôi không thích dự án như vậy. Cập nhật chương mới nhất tại tgcuna.com. Hạ An Nhiên gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng vậy. Chính Hạ An Nhiên cũng nhìn thấy cô và Đoạn Thư rất tâm đầu ý hợp. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng nghiên cứu. Người đi đầu trong đám người này là một người phụ nữ mang khẩu trang. Nhìn thoáng qua Hạ An Nhiên xong liền hỏi trợ lý bên cạnh. Người bên cạnh Đoạn Thư là thiếu phu nhân Lăng Gia. Trợ lý gật đầu. Đúng vậy, có lẽ mấy ngày nữa cô ấy sẽ rời đi. Mặc dù phần lớn mọi người không biết thân phận Hạ An Nhiên, nhưng những người cấp trên tất nhiên biết cô ấy. Chẳng hạn như người phụ nữ này. Người phụ nữ nheo mắt. Dù sao đây cũng là viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị. Thiếu phu nhân của Lăng Gia ở đây, chúng ta hãy chăm sóc cho tốt. Nói xong, nhanh chóng đi vào phòng họp. Hạ An Nhiên bước vào phòng thí nghiệm và bắt đầu thu thập số liệu. Đoạn Thư cũng đang bận rộn với dự án riêng của mình. Cho đến khi ăn trưa, Đoạn Thư mới kinh ngạc phát hiện. Cánh tay của cô bị sao vậy? Hạ An Nhiên không quan tâm lắm. Thản nhiên nói, bị chật khớp rồi. Đoạn Thư nghĩ tới điều gì đó, đến gần Hạ An Nhiên, chậm giọng hỏi, tội không nghĩ rằng ông chủ tính khí xấu như vậy. Anh ấy đã đánh cô. cách chương.